Tù điều, chương 10, góc truyện audio.com. Sau khi về nước, Hoắc Long Đình không đến chỗ của Sầm Tư Kỳ nữa. Sầm Tư Kỳ cũng không biết rốt cuộc cậu chọc giận Hoắc Long Đình chỗ nào. Nhưng không muốn xoắn xuýt mãi chuyện này. Cậu cả ngày ngâm mình trong thư viện đọc sách mỹ thuật. Thỉnh thoảng trở về cho mèo nhỏ ăn. Người cũng ôn hòa nhã nhặn hơn nhiều. Ngày mùng 10 Lưu Hướng Dương gọi điện thoại tới. Cực lực mời cậu về nhà làm khách. Sầm Tư Kỳ từ chối không được đành đồng ý, sáng sớm liền ra cửa. Từ trường học đến nhà Lưu Hướng Dương phải chuyển vài chuyến tàu điện ngầm. Vừa xuống trạm Lưu Hướng Dương đã lái xe đến đón cậu. Sầm Tư Kỳ kéo cửa ra lên xe ngồi, cười với bạn cùng phòng một cái nói câu chúc mừng năm mới. Từ hôm 30 cậu đi đâu? Sao không thấy cậu lên group nói chuyện? Lưu Hướng Dương lái xe thuận miệng hỏi cậu. Sầm Tư Kỳ có chút lúng túng. Cậu đi ra ngoài chơi cùng Hoắc Long Đình không có nói cho bất kỳ ai biết. Vì tiện viện cớ, ở quê có chút việc, phải đi về một chuyến, xử lý mọi việc, chẳng trách, Lưu Hướng Dương cũng không hỏi nhiều. Thật mau đổi đề tài khác. Sầm Tư Kỳ âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xe chạy 10 phút đã đến nhà Lưu Hướng Dương. Nhà y chính là căn biệt thự độc lập, mà xung quanh đều là dạng nhà giống vậy. Đúng cái gọi là khu nhà giàu. Ba mẹ Lưu Hướng Dương vô cùng nhiệt tình hoan nghênh Sầm Tư Kỳ đến nhà. Ba mẹ Lưu đều là nhân sĩ tinh anh nho nhã. Trong nhà bày biện rất có phẩm vị. Nhìn không giống gia đình thương nhân mà là dòng dõi thư hương. Sầm Tư Kỳ đem điểm tâm và hoa quả cậu mang theo đưa lên. Lễ phép chào hỏi, được mẹ Lưu tại chỗ tặng cho một bao lì xì. Lưu Hướng Dương nhìn cậu nháy mắt. Tiền mừng tuổi, cậu nhận đi. Sầm Tư Kỳ nhịn không được mà cười. Tiền mừng tuổi như thế này, cậu đã rất nhiều năm rồi không được nhận. Ba Lưu mẹ Lưu rất thích nói. Sầm Tư Kỳ cùng hai người nói ít chuyện trong trường học. Nghe cậu nói năm ngoái được nhận học bổng cấp quốc gia. Mẹ Lưu liên tục cảm thán không dễ dàng. Nếu Hướng Dương nhà cô cũng thích học như con thì tốt rồi. Nó suốt ngày chỉ biết chơi. Lưu Hướng Dương bất mãn mà biện dài. Con cũng không tệ có được không? Dù gì cũng là sinh viên tài cao Tê Đại. Có thể vào Tê Đại đều là học sinh xuất sắc. Chẳng qua Sầm Tư Kỳ là xuất sắc trong xuất sắc. Kiểu như Lưu Hướng Dương cũng chỉ có thể xếp sau. Nhưng thật ra cũng đã đủ cho ba mẹ y ở trước mặt bạn bè mà tự hào. Sầm Tư Kỳ cười nói. Hết cách rồi, con không nỗ lực thì không được. Không nỗ lực cậu sẽ vĩnh viễn không có cách nào có thể sánh vai cùng Hoắc Long Đình. Cho dù Hoắc Long Đình nhục nhã cậu khinh thường cậu, cậu cũng hy vọng sẽ đến một ngày có thể đường đường chính chính nói với hắn. Cậu đã từng yêu hắn, chỉ thế mà thôi. Buổi trưa ba mẹ Lưu mang bọn họ ra ngoài ăn cơm trưa. Đi tới nông trang tư nhân ở phụ cận ngoại thành, đồ ăn được làm ở đây rất nổi danh. Sầm Tư Kỳ không nghĩ tới lại gặp Hoắc Long Đình ở chỗ này. Lúc bọn họ đến Hoắc Long Đình đã ăn cơm xong. Đang từ trong nông trang đi ra, đột nhiên không chuẩn bị mà gặp nhau. Thời điểm bốn mắt nhìn nhau Sầm Tư Kỳ ngẩn người, rồi lại cúi đầu, ba Lưu cũng bất ngờ. Nhanh đi tới chào hỏi Hoắc Long Đình, bọn họ hợp tác làm ăn cũng hay gặp gỡ. Vẫn thường giao thiệp, Hoắc Long Đình cùng ông nói chuyện vài câu. Lúc rời đi vờ như lơ đãng liếc mắt nhìn Sầm Tư Kỳ một cái. Không dễ phát hiện mà nhíu mày. Sau khi đi xa, nam sinh cao lớn đi cùng Hoắc Long Đình cười hỏi hắn. Chú út, vừa rồi chú biết cậu thiếu niên kia, cậu ta sao nhìn thấy chú lại giống con thỏ bị kinh sợ vậy? Chú sao lại bắt nạt người ta vậy? Hoắc Long Đình không trả lời, chỉ là mím môi, mở cửa lên xe, bởi vì Sầm Tư Kỳ cùng Lưu Hướng Dương đều đi ở phía sau. Ba mẹ Lưu cũng không phát hiện cậu có gì không ổn. Lưu Hướng Dương là tên thần kinh thô, càng không chú ý phản ứng không bình thường của cậu khi nhìn thấy Hoắc Long Đình. Ngược lại con nhỏ giọng tám chuyện với cậu, có nhìn thấy không, người vừa rồi là ông chủ của Hằng Đình, lần trước ở cao ốc Hằng Đình gặp rồi đó, người đi kế bên ổng chính là thiếu gia dòng chính của Hoắc gia. Đều là kẻ có tiền, Sầm Tư Kỳ nhỏ giọng nói thầm một câu, nhà cậu cũng đâu có ít tiền. Lưu Hướng Dương cười híp mắt mà vỗ vai cậu. Cho nên anh đang dẫn chú em đi cơm ngon rượu say. Buổi chiều Sầm Tư Kỳ theo Lưu Hướng Dương vào phòng y chơi game. Lưu Hướng Dương tràn đầy phấn khởi. Nhưng Sầm Tư Kỳ vẫn không tập trung. Không thấy Hoắc Long Đình thì còn tốt. Vừa thấy người, trong lòng cậu liền không tự giác lại bắt đầu gợn sóng. Lý Trí nói với cậu đừng có hãm sâu nữa. Mà tình cảm thì Lý Trí lại không thể khống chế 100%. Huống chi cậu cùng Hoắc Long Đình có vô số lần thân mật cá nước. Cho dù chỉ là giao dịch, cho dù Hoắc Long Đình nhắc nhở cậu phải nhớ thân phận. Cậu vẫn không nhịn được suy nghĩ về hắn. Biết rõ là sai, nhưng lại không thể quay đầu. Buổi tối cũng là ăn ở Lưu gia. Mẹ Lưu dành cả buổi chiều đích thân làm một bàn thức ăn thịnh soạn. Không ngừng gắp đồ ăn cho Sầm Tư Kỳ. Đã lâu không được hưởng thụ sự quan tâm từ ái của trưởng bối. Sầm Tư Kỳ trong lòng ngũ vị tạp trần. Trong vui vẻ là hâm mộ. Hâm mộ Lưu Hướng Dương không phải vì nhà y có tiền. Mà vì y có gia đình hòa thuận. Ba mẹ yêu thương y đều còn bên cạnh. Không giống cậu, mới 19 tuổi đã là một người cô đơn. Cơm nước xong thì Hoắc Long Đình gửi tới tin nhắn. Nói đêm nay sẽ qua. Sầm Tư Kỳ không giống trước đây nhận được tin nhắn của hắn trước tiên là gấp rút chạy trở về. Sau khi do dự thì theo tình hình thực tế gửi trả lời cho Hoắc Long Đình. Tôi đang ở nhà bạn học, đã hứa sẽ ở lại nhà cậu ấy một đêm. Đêm nay có thể không trở về được. Xin lỗi, đây là lần đầu tiên cậu từ chối Hoắc Long Đình. Sầm Tư Kỳ cũng không rõ chính cậu là xuất phát từ tâm tư gì. Tin nhắn sau khi gửi đi cậu liền vô cùng khẩn trương. Vẫn luôn cầm di động nhìn chằm chằm màn hình. Vài phút sau bên kia hồi âm, gửi địa chỉ cho tôi. Sầm Tư Kỳ khó giải thích mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cậu biết mình cự tuyệt nữa sẽ làm Hoắc Long Đình thật sự nổi giận. Vẫn là nhắn địa chỉ gửi đi. 20 phút sau, Hoắc Long Đình lần nữa nhắn tin đến. Ra phía trước đi, tôi ở trước giao lộ chờ em. Sầm Tư Kỳ tạm biệt Lưu Hướng Dương nói phải đi về. Lưu Hướng Dương giữ cậu lại. Không phải nói sẽ ở lại một đêm sao? Tôi sáng sớm mai có việc. Giờ không về sáng mai sẽ không kịp. Thật không tiện. Vậy để tôi đưa cậu ra trạm tàu điện ngầm nha. Không cần, đồng hương tôi tới đón tôi. Đang ở bên ngoài, tôi tự đi là được rồi. Từ trong nhà Lưu Hướng Dương đi ra. Đi tới phía trước một đoạn đường. Quả nhiên xe Hoắc Long Đình đang đỗ dưới đèn đường ở đầu phố. Sầm Tư Kỳ ngồi vào trong xe. Hoắc Long Đình không nhìn cậu. Trực tiếp khởi động xe. Một đường không nói chuyện. Về đến Hoa Viên Cẩm Giang đã là buổi tối 10 giờ. Sau khi vào cửa Hoắc Long Đình rốt cuộc mới mở miệng. Hỏi Sầm Tư Kỳ, tại sao không nghĩ trở về? Sầm Tư Kỳ cúi đầu. A trả lời, tôi đã đồng ý ở lại nhà cậu ấy hơn nữa quá xa. Cũng là bạn cùng phòng của em cùng cậu ta quan hệ rất tốt à, còn cùng ba mẹ cậu ta ra ngoài ăn cơm, không phải người lúc trước, là người khác, quan hệ của chúng tôi rất tốt. Hoắc Long Đình không hỏi lại, hắn cởi tây trang tháo cà vạt trên cổ, đem Sầm Tư Kỳ kéo vào lồng ngực ôm cậu một cái. Thấp giọng nói. Về sau muốn đi ra ngoài chơi nói với tôi trước một tiếng là được. Tôi không phải không thấu tình đạt lý như em nghĩ đâu. Sầm Tư Kỳ sửng sốt, hô hấp Hoắc Long Đình ấm áp ở bên tai. Cậu không nghĩ Hoắc Long Đình sẽ nói ra những điều như vậy. Người đàn ông này khi thì lãnh khốc phút chốc lại ôn nhu. Cậu đối với hắn một chút biện pháp cũng không có. Choáng váng, nói chuyện nào, Sầm Tư Kỳ cắn môi gật đầu. Tôi đã biết, Hoắc Long Đình xoa xoa đầu cậu một chút, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Lạnh lùng Sầm Tư Kỳ vài ngày, kỳ thật hắn là nghĩ muốn trách cậu, hôm nay mới đặc biệt tới tìm cậu muốn hò hét một trận. Nhưng Sầm Tư Kỳ vừa chịu thua, trong lòng hắn liền thoải mái không ít, khi Sầm Tư Kỳ cởi áo khoác bao lì xì mẹ Lưu cho cậu rớt ra. Hoắc Long Đình thuận tay nhặt lên, hỏi cậu, ai cho em? Sầm Tư Kỳ có chút ngượng ngùng giải thích, dì Lưu, nói là tiền mừng tuổi. Hoắc Long Đình vui vẻ, em đã bao tuổi rồi, còn muốn tiền mừng tuổi. 19, hắn đi học sớm, chưa đến 16 tuổi đã thi vào đại học. Thật ra là muốn sớm một chút tốt nghiệp, sớm một chút làm việc thật tốt để phụng dưỡng bà nội. Đáng tiếc vẫn là không có cơ hội. Sầm Tư Kỳ nói như vậy thế nhưng ngược lại là nhắc nhở Hoắc Long Đình. Đứa trẻ trước mặt vẫn chỉ là thiếu niên chưa đến tuổi 20. Cậu đang ở thời điểm vừa mới thành niên. Hắn đánh hắn mắng cậu có lẽ thật sự hơi khắc nghiệt. Nghĩ đến đó, Hoắc Long Đình chân chính dâng lên chút đau lòng. Lần nữa đem Sầm Tư Kỳ ôm vào trong lòng, cúi đầu hôn lên trán cậu. Buổi tối hôm đó Hoắc Long Đình không rời đi. Sầm Tư Kỳ ngủ một giấc đến hừng đông bên gối mới không còn người. Lại nhiều thêm một bao lì xì. Không phải bao mẹ lưu cho hôm qua. Là một cái mới, cậu mở ra, tiền bên trong không nhiều. Chỉ có 1.000 đồng. Cùng một tờ giấy, phía trên là nét chữ mạnh mẽ hữu lực của Hoắc Long Đình. Tiền mừng tuổi, cho em, năm mới vui vẻ. Sầm Tư Kỳ sững sờ chốc lát, sau lại siết chặt bao lì xì không tiếng động mà nở nụ cười. Hết chương.